Chỉ vì yêu người. Chương 22, ác cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triết Ân chán ghét đứng lại. Muốn một lần cùng tên này nói chuyện cho ra củ khoai. Không mất quá nhiều thời gian. Cuối cùng thiếu niên kia cũng đã đuổi kịp. Hắn nước mắt lưng tròng. Nhìn về y như cầu xin. Hắn nói. Huynh không thể bỏ ta ở đây một thân một mình. Ta là vì huynh mà ngay cả nhà cũng không cần. Phú quý lại càng không. Theo huynh đến nơi này. Huynh chẳng lẽ vô tình như vậy sao? Triết Ân nghe lời nói của hắn xong lại có chút buồn cười. Im lặng uống thêm một ngụm rượu. Lúc lâu sau, không nhìn thấy Triết Ân trả lời. Thiếu niên như tan nát. Sợ hãi và tuyệt vọng òa lên khóc. Khóc đến không thở nổi. Ngay tại thời điểm ồn ào lên đến đỉnh điểm. Đầu óc Triết Ân đã không thể chịu đựng. Y mới nhìn hắn, lạnh lùng hỏi một câu. Ta kêu ngươi rời đi. Thiếu niên bên dưới như không thể tin vào những gì mình đã nghe. Kẻ lạnh lùng mà hắn say mê. Yêu thích từ bỏ tất cả để đi theo lại dùng chính cái sự lạnh lùng đó mà đối chính mình chất vấn vô tình. Thiếu niên 17 chưa trải sự đời. Vốn là ngốc nghếch có chút vô tri. Bỗng chốc tức giận dâng lên. Cùng với đau khổ của tuổi mới lớn bị lừa gạt. Thiếu niên nhanh miệng chửi lên mấy câu. Ngươi, cái đồ khốn kiếp, vô liêm sỉ, ha ha, hừ, Triết Ân cười lớn, tựa như những lời nói khó nghe kia là đang khen thưởng chính mình. Y nói, tên khốn kiếp này vừa mới thượng ngươi đến rên la đó. Có nhớ không, ngươi, thiếu niên cả giận nhưng cũng không nói được gì thêm, thẹn đến cả mặt đều đỏ. Y chán ngán không muốn cùng tên này nói thêm cái loại chuyện gì. Chi bằng đuổi hắn về nhà cho rồi. Nghĩ thế, y liền nói. Cút về nhà đi. Nếu còn đi theo đừng trách tại sao ta vô tình. Nói rồi, bình rượu trong tay y bay lên không trung, chịu sức ép của nội lực mà vỡ vụn từng mảnh. Nhiều đó thôi cũng đủ khiến thiếu niên sợ đến trắng xanh mặt mũi. Im lặng ngẩn ra. Ngay cả nước mắt cũng theo đó mà đình trệ. Đứng lại. Không biết từ đâu một thiếu niên cầm kiếm xông đến. Rất nhanh đã chắn trước mặt Triết Ân. Không cho y rời đi. Triết Ân nhướng mày. Cao ngạo nhìn vào thiếu niên mới xuất hiện đánh giá một phen. Người này ngọc bội treo trên đai lưng. Y phục tương tất. Kiếm trong tay cũng thuộc hàng bảo vật. Chung quy là thứ không thể động chạm. Đặc biệt. Điều mà Triết Ân luôn đánh giá cao lại chính là nhan sắc của kẻ này. Thật sự rất đẹp, đôi mắt phượng và vẻ mặt ôn hòa của hắn chính là điểm nhấn không thể thiếu để tạo nên một tuyệt thế giai nhân. Triết Ân thật sự có chút thích thú, tư tưởng đồi bại lại hiện ra trong đầu. Y cầm lấy cây quạt trong tay, phe phẩy mấy cái, sau đó liền hỏi vào trọng tâm. Tên, một chữ trống không, ngay cả thừa âm cũng không chứa. Điều này đủ hiểu Triết Ân có mấy phần ngạo mạn. Thế nhưng người được hỏi kia lại không có để tâm. Tùy tiện trả lời. Cũng không khác gì y. Không thừa không thiếu. Lâm Anh. Triết Ân nghe xong liền cảm thấy thú vị hơn mấy phần. Không nghĩ minh chủ võ lâm. Lâm Vũ lại có một nhi tử tuyệt sắc đến như vậy. Nếu nói Triết Ân có vẻ đẹp hút hồn mê đắm thì Lâm Anh lại là một áng mây trôi trên bầu trời. Thanh cao. Thoát tục. Khó lòng vấy bẩn càng huống hồ là chạm đến. Minh chủ võ lâm uy chấn thiên hạ. Người người mến phục. Ngay cả Triết gia nhà y còn phải kính nể mấy phần. Hai bên có giao tình rất tốt. Phụ thân của Triết Ân và Lâm Vũ vốn là huynh đệ từng kết bái. Triết Ân vốn cũng có nghe qua uy danh của Lâm Anh. Cũng nghe đồn hắn dung mạo khôi ngô chỉ là không nghĩ đến còn có thể khôi ngô đến mức này. Muốn gì? Triết Ân hỏi. Y không kiên nhẫn, muốn giải quyết nhanh một chút liền trở về nhà, tránh để phụ mẫu dày la. Dù sao y cũng đã một tháng nay không có về nhà. E là nếu còn trễ sẽ không thể yên thân. Triết Ân có lạnh lùng, cao ngạo, ăn chơi lừa tình nhưng đạo hiếu thì lại biết và nhớ rất rõ. Ở bên ngoài y có thể tàn ác, nhưng về bên cạnh phụ mẫu lại trở thành một tên hài tử nhỏ hiểu chuyện. Một thân võ công của y ra ngoài chung quy cũng không có gì to tát hay đáng lo lắng. Chỉ là y la cà khắp nơi ân oán kết cũng chẳng ít. Phụ mẫu thấy vậy nên cấm cửa không ít lần, sợ một chút xui xẻo sẽ bị trả thù. Nhưng bằng một cách kỳ lạ nào đó y vẫn có thể trốn thoát. Nếu bây giờ còn không mau về, nhất định là không xong đâu. Ngươi phải chịu trách nhiệm với hắn. Lâm Anh ra tay nghĩa hiệp, nói rõ ý định. Triết Ân bỗng chốc nực cười, ánh mắt chăm chú vào khuôn mặt 10 phần nghiêm nghị, không lẫn nổi một chút dư sắc. Mày y trao lại, ý tứ cợt nhà, tiểu minh chủ cũng thật là nghĩa hiệp. Ngay cả chuyện giường chiếu cũng muốn hành hiệp cứu giúp. Chi bằng ngươi nằm xuống để ta chơi đùa một chút, lúc đó liền theo yêu cầu của ngươi mà chịu trách nhiệm với hắn. Keng, lời vừa dứt, Lâm Anh không nhịn được những lời vô sỉ kia. Lại cho rằng y đang sỉ nhục chính mình liền không nói một lời. Xông lên tấn công, hắn vung kiếm đánh tới. Động tác nhanh nhẹn dứt khoát, muốn lượn trên không trung. Trước mắt muốn đâm xuyên người Triết Ân. Nhiều đó cũng đủ biết, hắn đang tức giận đến độ nào. Nhưng chiêu thức ấy lại bị Triết Ân dùng quạt đỡ lấy. Chính mình vận đến 7 phần công lực, xoay vòng cánh quạt mà đỡ lấy. Uy lực cả hai chiêu thức, cả tấn công và phòng thủ đều lợi hại. Triết Ân khinh thường cười nhếch mép, thoáng chốc liền phi khinh công đi mất dạng. Trước khi đi còn nhắn nhủ với Lâm Anh mấy lời, chung quy là thứ chẳng tốt lành. Y nói, tiểu mỹ nhân Lâm Anh, Triết Ân ta hẹn ngày tái ngộ. Lâm Anh đứng yên, không nói lời nào, lúc này mới biết rõ danh tính của kẻ vô sỉ, bại hoại kia là ai. Tiếng thơm thì không có nhưng tiếng xấu lại đến với cái tên Triết Ân rất nhiều. Mặc dù Lâm Anh không có thói quen buôn chuyện, nhưng chuyện của Võ Lâm cũng có nghe qua không ít. Nào là quán trà, quán rượu, lâu lâu lại nghe thấy cái tên Triết Ân. Người đời nói y lạnh lùng, tàn ác, vô lại đủ đường. Cho đến khi thật sự gặp mặt, Lâm Anh cũng cảm nhận được mấy phần từ người này. Đến cuối cùng vẫn là ác cảm. Một ác cảm in sâu trong tiềm thức. Cách chương.